Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 pháo kích, màu đỏ trái cây nhét vào váng lặng trong miệng, hắn căn bản không kịp phản ứng, tiểu xảo màu đỏ trái cây liền theo yết hầu lăn vào hắn trong bụng, màu đỏ trái cây vừa vào bụng, váng lặng thân thể lập tức trở nên cứng đờ lên, đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất, dẫn tới quân đội biến dị giả một trận kinh hô. Trần Cận Nam cũng chất vấn nói, ngươi làm gì, không phải nói tốt không giết người sao? Thạch Thiên nhìn hắn một cái, lại không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn trên mặt đất vắng lặng, 3 giây đồng hồ tê mỏi hiệu quả một quá. Hắn lập tức liền đứng lên, ngươi cho ta ăn cái gì? Vắng lặng bò dậy câu đầu tiên lời nói lại hỏi, mạn tính độc dược, mỗi tháng đều yêu cầu dùng giải dược, bằng không liền sẽ máu tự cháy mà chết. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, như cũ là kia bộ lừa dối Lưu Phong còn có Kim Hạo Trung nói từ. Lại nói tiếp, này trái cây thật là cấp Thạch Thiên lập công lớn. Nếu không phải dùng nó hù ở Lưu Phong cùng Kim Hạo Trung, làm cho bọn họ hai người vì mạng nhỏ tới cấp Thạch Thiên báo tin, nói không chừng hiện tại Thạch Thiên đã cùng đầu to tang thi huyết liều mạng. Thật đúng là làm Trần Cận Nam đương ngư ông, ngươi đây là có ý tứ gì? Không yên tâm ta sao? Kia vì cái gì còn muốn ta đi truyền đạt mệnh lệnh? Vắng lặng bất mãn hỏi, ta xác thật không yên tâm ngươi, đến nỗi vì cái gì muốn ngươi đi truyền đạt mệnh lệnh, này không nhiều đơn giản sao, ta làm hắn đi, những người đó có thể tin sao, sẽ ngoan ngoãn nã pháo sao? Thạch Thiên chỉ Tiêu Thiệu Nghiệp hỏi ngược lại, dừng một chút, Thạch Thiên còn nói thêm, ta cho ngươi nửa giờ. Nếu nửa giờ sau ta nghe không được pháo vang, ta liền đem nơi này mọi người cắt thành phiến. Nghe xong Thạch Thiên tràn ngập uy hiếp tính lời nói, vắng lặng có chút phẫn nộ nhìn hắn một cái, lại không nói chuyện, mà là cầm bản đồ hướng tới pháo binh trận địa chạy tới. Nhìn vắng lặng đi xa bóng dáng, Thạch Thiên liền từ bên cạnh tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi pháo thanh vang lên. Một bên chờ đợi, Thạch Thiên lại đem ánh mắt dừng lại ở Tiêu Thiệu Nghiệp bên cạnh tráng hán trên người. Người này dáng người cường tráng, bị một đám tang thi móng vuốt đặt ở trên cổ, thế nhưng chút nào không thấy hoảng loạn, so với Tiêu Thiệu Nghiệp không biết cường nhiều ít lần. Người tên là gì? Thạch Thiên từ ghế trên đứng lên, đi vào tráng hán trước người, rất có hứng thú đánh giá tráng hán, hỏi, ta kêu Hắc Long. Tráng hán thanh âm thập phần hồn hậu, lại có chút khàn khàn cảm giác, làm hắn trong thanh âm mang theo một loại đặc thù tư tính. Hắc Long, ta nghe nói qua ngươi, cảnh sát đệ nhất cao thủ, đúng không? Thạch Thiên nhớ tới Tào Đông tình báo ký lục, nhàn nhạt hỏi. Cái gì đệ nhất cao thủ, còn không phải thành tù nhân? Hắc Long mang theo vài phần tự diệu nói. Một bên Tiêu Thiệu Nghiệp nghe được hắn loại này trả lời, sợ hãi hắn chọc Thạch Thiên sinh khí, vội vàng mở miệng nói, đại nhân, Hắc Long là ta cận vệ, đương nhiên về sau chính là tay của ngài hạ, không thế nào có thể nói, còn thỉnh ngài không cần để ý, yên tâm đi, ta không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Thạch Thiên nói một câu, liền một lần nữa ngồi ở ghế trên, chờ đợi pháo tiếng vang lên. Ngươi thật sự có thể tuân thủ ước định sao? Hồi lâu không nói chuyện, Trần Cận Nam rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Đương nhiên, ta là tang thi, ta chỉ cần tang thi như vậy đủ rồi. Thạch Thiên không hề có áp lực tâm lý nói dối nói, hy vọng như thế. Trần Cận Nam phun ra 4 chữ, liền không nói chuyện nữa. chỉ là nhìn xa phương xa, ai cũng không có chú ý tới. Một viên gạo kê, viên lớn nhỏ thực vật hạt giống từ hắn cổ tay áo rơi xuống. Lặng yên không một tiếng động dừng ở mặt đất phía trên. Bởi vì này viên hạt giống quá tiểu, hơn nữa Trần Cận Nam làm ẩn nấp. Đừng nói những cái đó bình thường, tốc độ hình coi trọng. Ngay cả Thạch Thiên đều không có phát hiện. Thời gian từng giọt trôi đi. Rốt cuộc, một tiếng pháo vang từ bên cạnh trận địa vang lên. Ngay sau đó, một viên đạn pháo liền tinh chuẩn dừng ở thành phố Di Tang Thi thi hải bên trong. Bỗng nhiên tạc vỡ ra tới. Cực nóng ánh lửa nháy mắt đem chung quanh tang thi tất cả đều nuốt sống đi vào. Theo này một tiếng pháo vang, tựa hồ là tuyên bố mệnh lệnh giống nhau. Từng tiếng pháo vang không ngừng vang lên. Từng viên đạn pháo cũng dừng ở thành phố Di Tang Thi Thi Hải. Không biết có phải hay không biết Trần Cận Nam ở chính mình trong tay. Hoặc là hận thấu tang thi. Pháo binh trận địa người thật sự là chuyên nghiệp vô cùng. Dựa theo Thạch Thiên yêu cầu, một tức tức oanh tạc qua đi, không cho bất luận cái gì tang thi chạy trốn cơ hội. Này một vòng luôn pháo kích xuống dưới, đánh đầu to tang thi không biết làm sao, chỉ có thể mệnh lệnh thi hải lui về phía sau, muốn tránh né đạn pháo. Nhưng là nhiều như vậy tang thi, lại sao có thể lui khai? Đặc biệt là trung gian hỗn loạn không ít hành động thong thả không có mắt tang thi, liền càng thêm khó có thể lui về phía sau. Ngược lại là có không ít tang thi bị dẫm đạp đến chết. Tuy rằng loại này đạn pháo đối lục mắt tang thi tới nói không có gì uy hiếp, cho dù là lực lượng hình coi trọng cũng đều không thế nào sợ hãi này đó đạn pháo. Nhưng không hề nghi ngờ, này đó đạn pháo đối xem thường tang thi cùng với không có mắt tang thi sát thương tính là đáng sợ. Mấy vòng pháo kích xuống dưới, phía trước có 10 vạn tả hữu tang thi bị xử lý. Quân đội tuy rằng đại bộ phận máy móc đều đã không thể dùng, nhưng là đạn dược lại không ít, đặc biệt là đạn pháo, càng là dự trữ sung túc. Giờ phút này cũng không keo kiệt, một vòng luôn đạn pháo không ngừng chút xuống đi xuống, làm đầu to tang thi tổn thất thảm trọng. Thạch Thiên ngắm nhìn thành phố Di tình hình chiến đấu, trong lòng lại chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này pháo thanh một vang, kế hoạch của hắn liền có thể nói thành công một nửa. Kế tiếp chính là làm Trần Cận Nam đem đạn đạo cũng đánh ra đi. Liền tính đánh không chết đầu to tang thi, cũng muốn làm hắn rớt tầng ra. Hơn nữa, chỉ cần không có đạn đạo loại này đại sát khí, Thạch Thiên liền không còn có cố kỵ. Đến lúc đó xử lý thành phố Di đầu to tang thi, nơi tụ tập 30 vạn người sống sót tự nhiên cũng là chính mình vật trong bàn tay. Đến nỗi vừa mới đối Trần Cận Nam bảo đảm, Thạch Thiên nhưng không tính toán thật sự. Tận thế bên trong, ký hợp đồng đều cùng phế giấy giống nhau, huống chi là miệng ước định đâu. Nhiều như vậy dân cư, chẳng sợ toàn bộ uy tang thi đều có thể uy ra mấy trăm chỉ lục mắt tang thi tới, Thạch Thiên đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tuy rằng hắn sẽ không đem những người này uy tang thi, liền ở Thạch Thiên ngắm nhìn phương xa, suy xét kế tiếp hành động phương án khi, vắng lặng lại bước nhanh chạy trở về, đi tới Thạch Thiên trước mặt, lạnh lùng nói, mệnh lệnh của ngươi ta đã truyền lại xong rồi, hiện tại có thể buông ra chúng ta tham mưu trưởng đi. Đương nhiên không được, ngươi lại đi một chuyến, làm những cái đó đối mà đạn đạo cũng bắt đầu phóng ra. Vị trí chính là vừa mới pháo kích vị trí về phía trước 1000m. Đem sở hữu đạn đạo đánh quăng là được. Thạch Thiên lại lần nữa mệnh lệnh nói, hiện tại đừng nói vệ tinh, liền cái không người cơ đều không có. Hàng chục phi cơ đều hiếm lạ vô cùng, tự nhiên tìm không thấy chuẩn xác vị trí. Thạch Thiên cũng không hiểu kinh độ và vĩ độ, cũng chỉ có thể dựa theo đại khái phương vị tới. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào có khả năng rớt đầu to tang thi. Đầu to tang thi nếu là đã chết, hắn mở ra thiên nhãn tầng thứ 3 thứ tế phẩm đã có thể đã không có. Liền ở Thạch Thiên hạ xong mệnh lệnh trong nháy mắt, vắng lặng trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt sát ý. Không biết khi nào đã biến thành màu đen, bàn tay nắm tay hướng tới Thạch Thiên cái mũi đánh đi. Đệ nhất càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.